túy im tràn cửu thập lục. Chương 12, cứ tính vào đầu lục trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương nói gì cơ? Quản sự khó tin, hỏi lại một lần nữa. A Vi mặt không đổi sắc, lặp lại, hầm canh, quản sự không nghĩ nàng đến đây gây chuyện, chỉ đoán là nàng không hiểu quy tắc, giải thích rõ ràng là được. Cô nương, muốn hầm canh thì nên dùng gà mái tính âm, hầm lên thơm ngon bổ dưỡng, gà trọi là gà trống, lại còn qua huấn luyện, thịt rất dai, hầm canh không ngon đâu, chỉ muốn thử mùi vị thôi. Giờ cũng không trách tướng quân phường các người. A Vi đáp, quản sự thầm thở dài. Hắn từng thấy không ít công tử nhà quyền quý thích làm theo ý mình. Cũng chẳng muốn tranh luận với khách. Thấy cô nương này kiên quyết, hắn cũng không dây dưa nữa. Bèn nhượng bộ một chút. Vậy để ta chọn cho cô nương một con. Cô nương mang về nếm thử. Nhưng A Vi vô cùng rõ ràng. Ta chỉ muốn con gà đen thắng trận hôm nay. Lúc này, quản sự lập tức nhận ra sự bất thường. Hắn không trả lời ngay mà gọi một tiểu nhị đến. Thì thầm hỏi, công tử nhà họ Lục hôm nay thua cược à? Không có thua, tiểu nhị nhớ rất rõ. Hắn còn cao hứng thưởng tiền cho ta. Chắc chắn là thắng rồi. Nghe vậy, quản sự lại lắc đầu không ngừng. Biểu đệ vừa thắng bạc. Biểu tỷ đã muốn mua gà trọi của nó về hầm canh. Mấy chuyện trong nhà quyền quý, thật sự rối như tơ vò. Cô nương này quyết tâm mua gà, giờ phải làm sao? Tiểu nhị bối rối, quản sự cũng đau đầu không kém. Nếu là gà trọi bình thường, bán đi cũng chẳng sao. Dù gì tướng quân phường chuyên huấn luyện gà, không lo không tìm được con khác thay thế. Nhưng con này là Hắc Vũ đại tướng quân, ngàn quân dễ có, nhưng một tướng khó tìm, dù kỹ thuật huấn luyện có cao đến đâu, cũng phải có giống gà xuất sắc, mà Hắc Vũ đại tướng quân chính là tài năng hiếm có trong loài gà. Nếu người mua là một khách quen, bọn họ còn có thể khéo léo khuyên nhủ, không được nữa thì gọi thêm bạn bè trên lầu xuống, vừa rót rượu vừa khuyên can. Uống say rồi thì tám phần sẽ quên mất chuyện này. Nhưng lần này thì không thể. Người mua là biểu tiểu thư của Định Tây Hầu Phủ. Không có người quen để nhờ cậy. Không thể chuốc say. Mà cũng không phải loại dễ bị lung lay. Nếu hôm nay lỡ đắc tội vị cô nương này. Ngày mai hai mẹ con nàng có khi sẽ đập nát lôi đài của tướng quân phường. Hắn không hề suy diễn vô căn cứ. Mà là mẹ con nàng đã có tiếng hung hăng trong kinh thành. Quản sự càng nghĩ càng giàu, trong đầu đang cân nhắc đủ loại kế hoãn binh, thì đột nhiên nghe thấy một câu, 50 lượng là giá mà khách ra. Thấy quản sự vẫn im lặng, A Vi liền nói tiếp, 100 lượng, quản sự, 150 lượng. Quản sự sắp khóc, cô nãi nãi ơi, cô đây là cưỡng ép mua bán à? Trên tầng 2, trong nhã gian sáng sủa, Thẩm Lâm Dục dựa nửa người bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt bên dưới, để tiện quan sát lôi đài. Cửa sổ khu này làm rất lớn, chỉ có lan can bảo vệ, người này lại cao giáo, lan can hoàn toàn không che được eo hắn, nhưng hắn không hề sợ hãi, cứ thế dựa vào đó, vừa nhìn vừa thong thả nhấm nháp đĩa lạc giang. Xem màn, cưỡng ép mua bán, bên dưới, hắn chưa đến tuổi đội mũ, chưa đến 20 tuổi, một thân huyền y, ngũ quan sáng sủa, giữa chân mày có vẻ anh tuấn khí khái, nhưng lại mang theo chút lười biếng tùy ý, thật sự mua về hầm canh. Hắn lẩm bẩm, rồi nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang đứng hầu phía sau, nguyên kính, gà trọi hầm canh có mùi vị ra sao? Ta chưa từng uống qua. Thiếu niên gọi nguyên kính đã quá quen với những câu nói tùy hứng của chủ tử nhà mình. Nghiêm túc đáp, vương gia, nô tài chưa từng uống. Ngài cũng chưa từng uống. Trong phủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng gà trọi để hầm canh. Vị chủ tử này, cái gì cũng tốt, chỉ có điều, thi thoảng lại nghĩ đến đâu là nói đến đó. nghĩ một đằng, nhảy sang một nẻo, ngẫu hứng vô biên. Cũng may là trưởng công chúa dung túng, phò mã che chở, ngay cả hoàng thượng cũng rộng lượng, thế nên hắn mới có thể vô tư lớn lên như vậy. Nhưng cũng may là, mặc dù tùy hứng, nhưng bản tính vẫn không hư hỏng. Nghĩ vậy, Nguyên Kính lại bổ sung, Ngự Thiện Phòng hẳn cũng chưa từng nấu qua. Thật đáng tiếc, Thẩm Lâm Dục cảm thán một câu rất chân thật, rồi lại lẩm bẩm, cô nương kia là người Định Tây Hầu Phủ, đầu tháng này mới trở về kinh phải không? Nguyên Kính không hề bất ngờ khi chủ tử biết chuyện này. Gần đây, Thẩm Lâm Dục đang phụng mệnh điều tra một vụ án cũ. Trong đó có một quan viên có gia quyến từng đến Định Tây Hầu Phủ dâng hương vào hôm gia tế. Tin tức ngày hôm đó lan truyền nhanh như cháy rừng. Mọi người đều biết rằng hai mẹ con Lục Niệm đã trở về từ thục địa. Mà giờ đây, cô nương khăng khăng đòi mua gà chọi, chính là biểu tiểu thư nhà họ Lục. Cũng đúng, nếu không phải kiểu người cứng đầu nói một là một, thì sao có một buổi gia tế kịch tính như vậy? Thấy Thẩm Lâm Dục có vẻ rất hứng thú khi giá đã bị nâng đến 200 lượng. Nguyên Kính đề nghị, giá này đã quá cao rồi. Có cần xuống can thiệp với trưởng quầy không? Không cần, Thẩm Lâm Dục không buồn suy nghĩ. Chỉ là một con gà thôi. Chủ tiệm chắc chắn sẽ nể mặt Định Tây Hầu Phủ. Nghĩ đến những lời dặn dò dai dẳng của trưởng công chúa, Nguyên Kính mạnh dạn nói, nô tài thấy vương gia chăm chú nhìn không rời mắt, còn tưởng ngài có phần ngưỡng mộ vị biểu tiểu thư kia. Công chúa Điện Hạ đã nhắc nhở ngài suốt 2-3 năm, cuối cùng cũng khai tâm được ngài rồi. Khai tâm, Thẩm Lâm Dục xoay đầu lại, gương mặt anh tuấn viết rõ 4 chữ. Khó mà nói nổi, người đang nói đến việc ta ngưỡng mộ một cô nương, mà lần đầu tiên gặp mặt lại tặng nàng một con gà. Thật sáng tạo đó, Nguyên Kính, không phải ý đó mà. Không đợi hắn giải thích, Thẩm Lâm Dục đã vỗ vai hắn, nghiêm túc căn dặn, Nguyên Kính à, loại khai tâm này, chúng ta tốt nhất là đừng khai. Nguyên Kính, ở dưới lầu, khi nghe thấy giá chốt 200 lượng, quản sự đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Xem ra hôm nay có không bán cũng phải bán, nhưng không thể để cô nương này tiếp tục ra giá nữa. Nếu không đến tay người ngoài, lại thành tướng quân phường ép giá trên trời mất. Ôi trời, rõ ràng bạc này cầm cũng nóng tay, mà không cầm cũng không được. Bán cho cô nương, bán cho cô nương, quản sự liên tục gật đầu. Cô nương chờ một chút, ta sẽ sai người mang Hắc Vũ đại tướng quân ra đây. Còn sau đó cô nương muốn hầm, muốn nướng hay muốn chiên, đều tùy cô nương quyết định. A Vi đã chốt được gà, rốt cuộc không tiếp tục ra giá nữa. Kiêu ngạo đứng chờ, quản sự lau mồ hôi, lập tức giục tiểu nhị đi bắt gà. Văn Mama vẫn im lặng đứng một bên, lúc này mới nhàn nhạt nhắc nhở, phải là gà sống, chúng ta tự tay giết. Tiểu nhị vội vã chạy đi, bị sát khí từ lời nói của bà làm cho suýt vấp té. Chưa đầy một tuần trà sau, hắn lại chạy vội về, trong tay ôm theo một con gà trống đen tuyền, bộ lông toàn thân óng ánh dưới ánh đèn lồng, màu gà cao vút, mỏ sắc bén, hai chân bị trói bằng dây cỏ. Dù đã bị giữ chặt đôi cánh nhưng vẫn chưa mất đi vẻ hung hãn. Tiểu nhị định đưa gà cho Văn Mama, nhưng Văn Mama vẫn đứng yên bất động. Ngược lại, A Vi vươn tay, trực tiếp nhận lấy. Quản sự vội vàng nhắc nhở, cô nương cẩn thận, con gà này rất dữ. Nhưng lời chưa dứt, A Vi đã vặn gọn hai cánh gà, nắm chặt hai chân gà. Cẩn thận quan sát, gà chọi bị bắt trúng yếu điểm, cổ cố gắng vặn vẹo, mỏ há ra định mổ nàng mấy lần mà đều không thành công. Hắc Vũ đại tướng quân tức giận cục cục kêu liên hồi. Nhưng kêu thì có ích gì? Kẻ cầm dao luôn mạnh hơn kẻ bị cắt tiết. A Vi quan sát kỹ, đúng là gà này có sức mạnh, trên cánh còn có vài chiếc lông bị gãy. chắc là bị thương khi đấu chiều nay. Sau khi xác nhận, nàng xách con gà lên, xoay người bỏ đi. Quản sự vội vàng gọi lại, cô nương, còn bạc thì sao? A Vi chẳng hề dừng bước, chỉ tiện miệng đáp, tính 250 lượng, ta cũng không để các ngươi chịu thiệt. Ghi sổ, tính vào Định Tây Hầu phủ. Quản sự trợn tròn mắt, cưỡng ép mua bán mà còn chịu trả tiền, nhưng tại sao lại thành ghi nợ rồi? Cô nãi nãi, quản sự đuổi theo, Định Tây Hầu gia không có đến đây. A Vi dừng bước, quay đầu lại, thản nhiên tuyên bố, ngoại tổ phụ ta không đến, nhưng Lục Chí tiểu tử kia không phải đã đến sao? Cứ tính vào đầu Lục Chí. Quản sự, nhìn bộ dáng hùng hổ này của vị cô nương, Lục đại công tử có khi cả năm không dám bén mảng đến tướng quân phường mất. Thế này chẳng lẽ bọn họ phải tự đến hầu phủ đòi bạc? Bạc này, bay mất rồi. Nhưng chưa đợi hắn buồn bã, Văn Ma Ma lại vươn tay, đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Hầu phủ không làm chuyện quỵt nợ, ngày mai cầm danh thiếp này đến thu bạc, nhất định phải đến. Quản sự, thế mà lại thật sự trả tiền. Cách chương.